pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1727 dưỡng lão nhiệm vụ 51. Phượng với phi thân thể bị hủy bởi kia chàng thực độc tai ương. Nàng độc đáo kiệt ngạo khó thuần khí chất còn tại. Nàng hết thảy hành động như thường, chỉ là bởi vì thực độc ở nàng trong thân thể tàn sát bừa bãi lâu lắm. Làm cho nàng tuy rằng bị trăm dặm trục ngược tìm được danh y trị hết. Vĩnh viễn cũng xử không ra sức lực tới, càng là mất đi dựng dục con nối dõi năng lực. Vì thế nguyên bản đối nàng thập phần thân thiện Bách Lý gia tộc nhân bắt đầu đối nàng châm chọc mỉa. Mai, một cái không có vũ lực nữ nhân như thế nào làm được giang hồ đệ nhất bang phái lão đại phu người? Vị trí, bằng ngươi sẽ kiếm tiền. Chê cười, chúng ta Bách Lý gia còn sẽ thiếu bạc xử sao? Trăm dặm trục nguyệt cùng nàng nói, nguyện ý mang theo nàng ẩn cư hương giã. Quá cùng thế vô tranh nhàn vân dã hạc giống nhau nhật từ. Chính là Phượng với phi như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Nàng sở hữu sỉ nhục tất cả đều là đại giận trong hoàng cung mãn kiều hoa cái kia lão cẩu ban cho. Đều nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Chính là mãn kiều hoa này phong kiến tư tưởng giáo dục dưới cực độ trọng nam khinh nữ lão cẩu trước. Hết giết nguyên thân sau hố chính mình. Nàng cần thiết muốn đem chi bầm thây vạn đoạn phương tiêu trong lòng chi hận. Phượng với phi vượt qua thời không trọng sinh đến này dị thế giới. Không phải vì bị một cái mãn đầu óc cổ hù, chỉ biết giúp nam nhân độc hại nữ nhân cổ đại lão phụ ức hiếp. Lão bà mang cho nàng cùng nguyên thân những cái đó cực khổ. Nàng nhất định muốn gấp trăm lần hoàn lại. Vì thế Phượng với phi mang theo nàng tài phú đem chính mình, Sanen, chạy đến Nam Mẫn. Mà nguyên bản chuẩn bị bảo hộ nàng nhất sinh nhất thế trăm dặm trục nguyệt chỉ là đem bệnh của nàng chữa khỏi, che chở nàng đi vào Nam Mẫn kinh thành lúc sau liền không thể không phản hồi đại giận. Bởi vì hạng gia cùng Tần Vương phủ sự tình, cơ hồ toàn bộ giang hồ đều bị rào đi vào, trong nhà nói rõ. Nếu hắn 10 ngày trong vòng như cũ chưa về, Bách Lý gia tộc gia chủ sẽ đổi thành càng chọn người thích hợp. Trăm dặm trục nguyệt đã không có biện pháp làm bạn Phượng Nhi. Nếu là lại mất đi Bách Lý gia thế lực, như vậy hắn thậm chí liền bảo hộ Phượng Nhi đều làm không được. Trăm dặm trục nguyệt một người lẻ loi rời đi, Phượng với phi xa xa nhìn hắn bóng dáng, tươi cười dần dần đông lại ở trên mặt. Thậm chí liền ánh mắt đều trở nên lạnh băng, nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo, nàng trúng hạng gia thực độc, Giang Huy Lãng luôn miệng nói ái nàng thắng qua tánh mạng. Lại không chịu khuynh tẫn hết thảy giúp nàng giải độc, làm hại nàng bỏ qua giải độc thời cơ tốt nhất, nói thực ra, Phượng với phi cũng không để ý có thể hay không sinh hài tử. Nữ nhân trước nay đều không phải cấp nam nhân sinh hài tử máy móc. Chính là làm nàng bực bội chính là mặc kệ đi đến nơi nào. Một khi biết được thân thể của nàng đã vô pháp dựng dục con nối dõi. Nhất vui sướng khi người gặp họa ngược lại vẫn luôn là những cái đó nữ nhân. Nàng là thật sự không thèm để ý. Chính là những người đó cho rằng nàng không thèm để ý kỳ thật là ngụy trang ra tới. Vì thế không dứt tại đây sự kiện thượng làm văn. Đặc biệt là nhậm bất khuất những cái đó hậu cung nữ nhân. Cổ nhân đều tảo hôn, nàng xuyên qua tới thời điểm nguyên thân đã 17 tuổi. Trừ bỏ trăm dặm vẫn luôn độc thân ở ngoài, Giang Huy Lãng cùng nhậm bất khuất trong phủ sớm liền an bài thông phòng thiếp thất. Kỳ thật làm một cái chỉ có hôm nay không có ngày mai thừa hành tận hưởng lạc thú trước mắt lính. Đánh thuê, Phượng với phi cũng không lắm để ý những cái đó nam nhân trong nhà có vô thê thất. Chỉ là thời đại này gông cùm xiềng xích nàng, làm nàng lại không thể không đối những cái đó phong kiến lễ giáo có điều thỏa hiệp. Ở hiện giờ không có vũ lực bằng thân tiền đề hạ. Có được khổng lồ tài phú cùng mỹ mạo lại không có cùng chi xứng đôi cao quý thân phận. Với nàng là cực kỳ nguy hiểm sự tình, Phượng với phi không thể không ủy khuất chính mình ngốc tại Nam Mẫn trong hoàng cung. Cứ việc nàng khinh thường với cùng những cái đó kiến thức thiển bạc nữ nhân đi tranh sủng, đi lục đục với nhau, còn hảo, Nàng lưu tại Đại Dận Đô thành tình báo nhân viên cùng Nam Mẫn thám tử cơ hồ đồng thời đưa tới Đại Dận nội loạn tin tức, tận dụng thời cơ, Nhậm Bất Khuất cùng Phượng Với Phi hai người ăn nhịp với nhau. Nhậm Bất Khuất từ nhỏ đi theo Huyền Thiên lão nhân nghiên tập võ kỹ. Có thể nói là Nam Mẫn ít có cao thủ. Lúc trước cùng Phượng Với Phi cũng là không đánh không quen nhau mới nổi lên thưởng thức lẫn nhau. Chỉ ý, cuối cùng bởi vì kém như vậy một chút duyên phận, chỉ có thể làm huynh trưởng hắn trơ mắt nhìn nàng bị Giang Huy lãng mang đi. Nam Mẫn nhân sinh tính kiêu dũng, vốn là thờ phụng vũ lực lớn hơn hết thảy. Hơn nữa Nhậm Bất Khuất chỉ là giả tà uy vũ đại tướng quân danh nghĩa xuất chinh. Phượng Với Phi càng là mừng rỡ rời xa những cái đó hậu cung oanh oanh yến yến nhóm. Cùng ái lang hai người song túc song tê, thuận tiện còn có thể đi đoạt lấy lão đông tây địa bàn. Quả thực là nhân sinh đến nhạc, thậm chí, Phượng Với Phi mong mỏi, đánh hạ Đại Dận Đô thành ngày ấy. Nhìn xem lão đông tây là cái gì sắc mặt đối mặt chính mình. Giang Huy lãng lại là như thế nào đối mặt chính mình. Nghe nói hắn đã bị phế đi. Đến lúc đó Phượng Với Phi không ngại cứu hắn ra tới. Làm Giang Huy lãng biết cái gì này đây đức báo oán. Bởi vì Ngụy Thành chính là biên tái đệ nhất thành. Đại Dận Nam Cương binh lực cơ hồ toàn đóng quân tại đây. Tương đối mà nói. Mặt sau Tiêu Sa, Phụ Sa hai thành tương đối binh lực bạc nhược đến không phải nhỏ tí theo. Lúc trước Nguyên Đức Phượng không màng đại cục ném xuống Ngụy Thành lại mang đi cơ hồ tam thành sở. Hữu binh lực, cho nên Nhậm Bất Khuất quyết định, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trước bắt lấy Tiêu Sa. Lại từ Tiêu Sa quải nói Phụ Sa, trực tiếp liền đoạt hai thành không cho địch nhân thở dốc chi cơ. Bắt lấy tam thành lúc sau hắn hảo hảo tu chỉnh một phen đi thêm mưu tính kế tiếp. Trên đời này cũng không có mấy cái Gia Cát Lượng có gan đại sướng không thành chi kế. Bị Nguyên Đức Phượng cấp hố ra tường Tiêu Sa chỉ có mấy trăm già nua yếu ớt. Thấy Nam Mẫn đại quân thiết kỵ cơ hồ là từ trên trời giáng xuống. Chỉ là ý tứ dãy dụa hai hạ liền trực tiếp khai thành đầu hàng. Nhậm Bất Khuất long tâm đại duyệt. Cùng Phượng Với Phi ngang nhau Tiêu Sa chủ phố phía trên. Chỉ cảm thấy hào khí can vân, tựa hồ này thiên hạ liền chỉ cần hắn chịu, cũng tẫn như lấy đồ trong túi dễ dàng. Nam Mẫn quân đội chỉ để lại mấy trăm người trông coi gần đây được đến Tiêu Sa thành. Mà Nhậm Bất Khuất tác dẫn dắt đội ngũ trực tiếp huy quân Bắc Thượng. Thẳng lấy Phụ Sa, Phượng Nhi, Đại Dận đám kia kẻ bất lực tuyệt đối sẽ không dự đoán được. Chấm tuy quý vì một quốc gia thiên tử, lại sẽ lấy thân phạm hiểm ngự giá thân chinh, uy phong lẫm lẫm ô kim trên chiến mã. Tuổi trẻ đế vương thỏa thuê đắc ý đối bên người Mỹ nhân nói. Nhưng mà vị này khí phách hăng hái đế vương cũng tuyệt đối không dự đoán được. Bọn họ ra khỏi thành không xa liền gặp quý vì một quốc gia thái thái hoàng thái hậu lão thái thái. Cũng lấy thân phạm hiểm, phượng giá thân chinh. Hơn nữa hắn càng không có dự đoán được chính là, từ trước đến nay tự xưng là thuật cưỡi ngựa cao siêu. Chiến mã hoàn mỹ Nam Mẫn quân đội, thế nhưng bị kẻ hèn 50 người cấp hướng lung tung rối loạn. Này một đội kỵ binh quả thực giống như một cây đao tử hung hăng chui vào đội ngũ trái tim vị trí. Mục đích minh xác, thẳng lấy Nhậm Bất Khuất. Tiên phong tướng lãnh chưa từng dự đoán được một bên sát ra một đội nhân mã bôn trung quân mà đi. Đợi đến điều chỉnh tốt đội hình muốn hồi viện đã bị một khác chi đội ngũ chặn đứng. Rồi sau đó mặt chậm gì gì quân nhu đội ngũ tựa hồ cũng không có lại đây chi viện ý tứ. Trung quân nhân mã cũng không tính thiếu. Chính là trải qua liên tiếp hai lần cơ hồ không như thế nào phản kháng sau khi thắng lợi. Tam quân thống soái tất cả đều có điều chậm trễ, chỉ tính toán nghĩ cách ở trời tối phía trước thuận lợi đuổi tới Phụ Sa. Chôn nồi tạo cơm tu chỉnh một đêm sau đó đánh hạ Phụ Sa. Trên cơ bản lần này chiến dịch xem như viên mãn kết thúc. Liền đoạt tam thành, như vậy công tích đủ bọn họ trở về thổi nửa đời người. Hoàng thượng có lệnh, trở về lúc sau tam quân các có phong thưởng, tuyệt không thất bại. Cơ hồ mỗi người đều là hỉ khí dương dương. thậm chí một đường lao cắn oai oai bắt lấy phụ sa lúc sau như thế nào. Không ngờ lão thái thái đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thử tình khả đãi thành truy ức, chỉ là lúc ấy quá mộng bức. Hết chương.